Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 348, chương 353, rút máu nhổ lông lên vỉ nướng hả? Tốt lắm, đừng quấn quýt, khí huyết đan các ngươi trước chớ ăn. Buổi trưa hôm nay chúng ta ăn nướng thịt chim. Đường binh đứng dậy, hướng tinh tử chúng nói. Tư, được rồi, dạ, chủ nhân. Đường binh nói xong, tiếp tục đứng ở kim điêu bên người. Dùng long chảo cầm kim điêu trên người lông vũ từng cây một rút ra bỏ vào túi đựng đồ. Trong khoảng thời gian kế tiếp, đường binh còn muốn tìm đến kim điêu tế luyện qua yêu cốt lưu lại. Kim điêu trên người ra cũng phải lưu lại. Đây đều là cực tốt cấp 2 vật liệu. Tiểu yêu hậu kỳ đến gần đỉnh cấp kim điêu. Hắn chim ra lên đã có một ít linh văn tồn tại. Nhổ hết lông vũ là có thể mơ hồ nhìn ra được. Như vậy chim ra, dùng để chế phù liền quá lãng phí. Luyện chế phi vũ xa là tốt nhất lựa chọn. Bất quá hiện tại có nhiều như vậy tế luyện qua sau lông vũ và yêu cốt. Đường binh liền có thể lựa chọn luyện chế đối với bay vây cánh đi ra. Bay vây cánh, chính là cánh chim rồi. Luyện chế thành linh khí sau đó. Bay lên hãy cùng người dài cánh tựa như. Tốc độ so ngự kiếm phi hành nhanh hơn được nhiều. Còn tiết kiệm pháp lực. Đường binh lúc này liền nghĩ tới phi vũ xa. Phi vũ xa ở một ít địa phương muốn so với bay vây cánh tốt. Tối thiểu có thể mang nhiều người phi hành. Chính là tốc độ quá chậm. Bất quá phi vũ xa có thể dùng linh thạch làm nhiên liệu khởi động. So bay vây cánh muốn khá hơn một chút. Nhưng là ngày hôm nay gặp phải kim điêu thời điểm. Như vậy không chạy lại cảm giác để cho đường binh như gai ở lưng. Vẫn là quyết định luyện chế bay vây cánh. Bay vây cánh sử dụng sau tốc độ không sánh bằng chân chính kim điêu. Khá vậy tương không kém nhiều ít. Vật này còn có một tốc độ thêm được hiệu quả. Dưới chân đạp lên phi kiếm nói. Tốc độ sẽ tăng lên không thiếu. Ừ, đường binh ở chở người và chạy thoát thân bây giờ. Lựa chọn là chạy thoát thân. Dĩ nhiên, bây giờ nói những thứ này còn hơi sớm. Lập tức cần trước nhất làm sự việc chính là lên vỉ nướng, một con kim điêu hiện tại đã biến thành một khối mất đi màu máu thịt chim. Những thịt chim này đừng xem không có khí huyết, bản thân năng lượng ẩn chứa như cũ to lớn, ăn tiếp chỗ tốt không thiếu. Đường binh từ thả công cụ túi đựng đồ trong đó cầm ra ba cái mô hình nhỏ vỉ nướng. Dùng thanh hỏa trúc cây xiên bằng trúc cầm một khối kim điêu thịt mặc vào. Đặt ở vỉ nướng lên nướng. Kim điêu dáng người không nhỏ. Đi mau đi cốt lột vỏ sau đó. Còn có thật là lớn một chất thịt. Được có cái mấy trăm ký lô dáng vẻ. Yêu thú sức nặng. Đã không thể dùng kinh nghiệm trước kia đến xem. Rất nhanh. Ba cái vỉ nướng lên liền truyền tới một hồi một trận thịt nướng mùi thơm. Đường binh không có thêm nhiều thêm đồ gia vị, mà là thuận theo trước thịt chim bản thân chất liệu tới nấu ra mùi thơm tới. Dĩ nhiên, tinh muối là muốn thả một chút. Lớn như vậy một con chim, dừng lại làm sao ăn hết. Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, côn lớn, một nồi hầm không dưới. Hóa mà là chim, kỳ danh làm đại bàng, bằng lớn, cần hai cái vĩ nướng. Một cái bí chế, một cái hơi cay, lại tới bình hoa tuyết, để cho chúng ta dũng sấm thiên nhai. Đường binh một bên nướng kim điêu, vừa nghĩ tới trên trái đất tiết mục ngắn, ngoài miệng lộ ra hội ý mỉm cười. Những cái kia xa điêu các bạn trên mạng, các người sợ rằng không nghĩ tới ta bây giờ đang ở cách trái đất không biết nhiều ít năm ánh sáng. Địa phương nướng chứa kim xí đại bằng huyết mạch kim điêu tới đi. Đáng tiếc, các ngươi trên trái đất hạnh phúc uống hoa tuyết dũng sấm thiên nhai. Ta chỉ có thể một mình ở dị giới trên đảo biệt lập khó khăn cầu sống. Tìm kiếm đường về nhà. Ngoặc kép, thời gian rất nhanh, một con kim điêu thịt liền đều bị nướng đi ra. Thu hồi vỉ nướng, Đường binh cầm xuất hành quân nồi, đốt hơn nửa nồi lúc đi để dành ở túi đựng đồ, trong đó nước linh tuyền. Nấu nước công phu, đường binh cầm ra hơn 10 kg thịt cua đi ra. Bắt đầu một phiến một mảnh thái mỏng, cùng nước rót ra, thịt cua phiến rót vào trong nồi, cộng thêm một chút đồ gia vị và tinh muối. Cầm thịt cua nguyên thủy nhất nhất tươi đẹp mùi vị cho kích thích hơn nữa ngon. Tốt lắm, đã đến giờ, ăn. Đường binh cầm muỗng sắt tử, cho mình và tinh tử thỏ chết bằm thịnh lên tràn đầy một tô thịt cua phiến. Lại đem nướng xong kim điêu thịt lấy ra phân cho chúng. Đường binh không có phân nhiều, thỏ chết bằm 2 kg, tinh tử 2 kg, mình 5 kg, như vậy phút là bởi vì là kim điêu cấp bậc quá cao. Thịt trong đó năng lượng quá thịnh vượng, ăn nhiều không hàng phục được. Hơn nữa, những thịt này thực không có lửa răng và nghiêu ma vương phần. Hỏa nha ăn nửa viên cấp 2 khí huyết đan liền no rồi. Đang đi bộ tiêu hóa năng lượng, nghiêu ma vương không ăn thịt, chỉ có thể ăn một ít cây lá cỏ non. Đường binh ném cho nó mấy bụi cấp 1 linh dược coi như là khao thưởng. Đường binh chia xong, mình ngồi ở lò bên cạnh, bưng lên mình tô, đầu tiên là uống một hớp canh, để cho tươi đẹp thịt cua canh tràn ngập miệng. Sau đó, cầm lấy một cây chuỗi trước kim điêu thịt sâu thịt liền ăn. Nói thật, kim điêu thịt rất củi, thơm là thơm, chính là quá phí răng. Có hay không long nha các loại thần thông đâu? Đường binh rất muốn biết. Một bữa cơm, đường binh tinh tử thỏ chết bằm chia sẻ trước ăn xong. Trong khoảng thời gian kế tiếp, dĩ nhiên là tiếp tục đi đường đi tới trước. Bất quá lần này, đường binh cũng không dám một mình cưỡi hỏa nha ở trên trời bay tới bay lui. Dù là mang tinh tử thỏ chết bằm cũng không được. Không phải đường binh mai kia gặp rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, mà là ngay mới vừa rồi ăn cơm buổi trống bên trong. Trong bầu trời bay qua không dưới 3 con tiểu yêu hậu kỳ phi hành loại yêu thú. Đường binh cứ việc có thể ngăn kim điêu như vậy tồn tại. Có thể hắn không muốn trễ nãi thời gian à. Cái này mắt thấy liền đến bờ biển. Đường binh cưỡi nghiêu ma vương, tinh tử chở thỏ chết bằm, hỏa nha chạy chậm theo ở phía sau. Đường binh một nhóm cứ như vậy lặng yên không tiếng động ở nghiêu ma vương che giấu thần thông trong. Đó hướng bờ biển tiến về trước, nơi này cách biển khơi cũng chỉ trên dưới 100 cây số. Chặt đi nói 2 giờ vậy đã đến. Càng đi về phía đông, đất dưới chân thế chính là càng cao. Dãy núi từ từ nhô lên, kỳ phong trùng điệp vậy càng ngày càng nhiều, u cốc khe sâu vậy thường xuyên có thể gặp. Đường binh không rảnh đi thăm Uran Rover, mà là để cho Nghiêu Ma Vương dọc theo một cái lao nhanh sông lớn hướng bờ biển bước đi. Sông lớn nhập biển, theo nước sông cuối cùng sẽ tới bờ biển. Trong không khí linh khí càng ngày càng nhiều, chẳng lẽ biển khơi còn sẽ sinh ra linh khí? Không nên à, linh mạch không phải cũng ở trên núi sao? Trong nước cũng có sao? Đường binh một bên đi đường, vừa suy nghĩ trước dọc đường nơi gặp. Cái này trên dưới 100 cây số chặng đường. Đường binh ở lớn giang chung quanh vách núi núi cao chót vót và thung lũng trong đó. Gặp được mấy chục yêu thú tộc quần. Những thứ yêu thú này tộc quần thiếu trên 100 con. Nhiều mấy chục ngàn chỉ. Thực lực lên, đều có tiểu yêu bên trong hậu kỳ vương giả trấn giữ một cái tộc quần. Chúng chiếm cứ linh khí dồi dào đỉnh núi hoặc là thung lũng. Thời đại ở phía trên sinh sôi nảy nở, quá thản nhiên tự đắc, cuộc sống gia đình tạm ổn, không chút nào là máu chém giết sự việc phát sinh, cho dù thỉnh thoảng sẽ có tranh đấu, đó cũng là khắc tinh giữa chiến đấu. Chẳng lẽ những thứ yêu thú này cũng ở đây là các thần linh cung cấp tín ngưỡng lực? Đường binh hỏi chính là căn nguyên không gian trong đó long hồn cửa. Ngoặc kép, không long trả lời hắn. Cùng đường về thời điểm, ta thử tìm một chút có hay không thích hợp linh mạch. Có linh mạch, có thể đào một ít linh thạch. cũng có thể là căn nguyên không gian trưởng thành cung cấp nhiên liệu. Bất quá, hiện tại, rốt cuộc gặp phải bờ biển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/QUOC/NOI-LA-NOI-MA-THAN-TSANS muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.